Hồng Hoang Chi Ngạ Ý Do Tâm, tác giả, Nhất Nhi Tái Nhi Tam, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 289, chương 294, cho dù hèn mọn. Tiểu bàn tử mò tới ba ấp kiểm tra doanh trướng phụ cận. Nhưng mà, ngoài dự đoán mọi người là, tiểu bàn tử cũng không có làm gì, chỉ là hướng bốn phía nhìn một chút, tựa hồ là đem ba ấp kiểm tra doanh trướng vị trí cho ghi tại trong đầu. Sau đó lại lặng lẽ lui đi. Nếu là người ngoài nhìn đến tiểu bàn tử này tấm hành động nhất định sẽ khổ tư không hiểu được hắn. Rõ ràng phí hết tâm tư đi tới ba ấp kiểm tra doanh trướng trước. Như thế không hề làm gì liền đi đây. Thế nhưng tiểu bàn tử nhưng là lòng biết rõ chỉ phải nhớ kỹ ba ấp kiểm tra doanh trướng vị trí. Hắn tùy thời cũng có thể lặng yên không một tiếng động trở lại, nguyên nhân rất đơn giản. Tiểu bàn tử cùng sư phó hắn học được một môn thần thông, tên là mà hành thuật. Chỉ là tiểu bàn tử dưới mắt tu vi vẫn chưa đến nơi đến chốn. Dưới đất tiềm hành thời điểm không thể nhận ra thấy trên mặt đất tình hình. Vì vậy mới cố ý tới tra rõ bà ấp kiểm tra doanh trướng phương vị trước hắn dùng tới né tránh binh. Lính tuần tra phương pháp chính là kia mà hành thuật. Dưới mắt chỉ cần hắn nhớ phương vị, hắn tùy thời cũng có thể thông qua mà hành thuật tiềm hành tới. Bất quá, tiểu bàn tử nhưng không biết. Hắn hành động mặc dù ẩn núp, nhưng là lại toàn đều rơi vào Diệp Huyền thần thức dưới sự theo dõi. Trên thực tế, qua Hoàng Hà, đến Mạnh Tân, đã coi như là vào chiều ca phạm vi. Mà ở cái phạm vi này bên trong, chỉ cần không có đại thần thông giả làm phép cách trở, lấy Diệp Huyền thần thức nhưng là hoàn toàn có thể đến bất kỳ một xó xỉnh nào. Mà nhìn cái kia lại thấp lại xấu tiểu bàn tử, cùng với kia hơi lộ ra sứt sẹo mà hành thuật, một cái tên nhưng là trực tiếp xuất hiện tại Diệp Huyền trong đầu. Thổ hành tôn. Thổ hành tôn nhưng là cụ Lưu Tôn học trò, Phong Thần Diễn Nghĩa bên trong nhưng là bị thân công báo nói với, trộm cụ Lưu Tôn pháp bảo xuống núi. Chỉ là, tại Diệp Huyền đời này, liền thân công báo đều chưa từng xuất hiện, liền chứ đừng nói chi là để cho thân công báo đi dụ bắt thổ hành tôn xuống núi. Đã như vậy thổ hành tôn xuất hiện ở nơi này, cũng chỉ có thể là cụ Lưu Tôn phái cho tới mục tiêu. Diệp Huyền liếc mắt một cái bá ấp kiểm tra doanh trướng, mục tiêu đã rất rõ ràng rồi. Chỉ là, mặc dù nhìn thấu hết thảy, thế nhưng Diệp Huyền ác thi chấn giữ tại chiều ca bên trong nhưng không có chút nào hành động ý tứ. Chỉ là lặng lẽ nhìn thổ hành tôn tiếp theo cử động vẫn là như trước. Hắn cùng tử thụ nói, nếu nhiều người như vậy muốn bá ấp kiểm tra chết, vậy hãy để cho hắn chết được rồi. Hơi có chút thương cảm liếc mắt một cái bá ấp kiểm tra chỗ ở doanh trướng, Diệp Huyền không khỏi cảm khái vị đạo hữu này, vận khí xác thực chưa ra hình dáng gì a. Lúc đến nỗi nay, bá ấp kiểm tra cơ hồ có thể nói là tính ra đến Diệp Huyền trước mặt. Lấy Diệp Huyền nhãn lực, tự nhiên có khả năng nhìn ra mấy phần đầu mối. Hơn nữa kiếp trước bá ấp kiểm tra chính là được phong làm Bắc Cực Trung Thiên Tử Vi Đại Đế. Cho nên, Diệp Huyền cũng là nhìn thấu bá ấp kiểm tra chính là ban đầu xả thân chống trời Bắc Minh Huyền Quy. Chuyển thế, nhìn ra một điểm này sau đó, Diệp Huyền cũng có chút ít giờ khóc giờ cười vị đạo hữu này. Kiếp trước tu hành sửa xong tốt kết quả trời sập, liền muốn tìm hắn lấy thân làm thiên trụ. Đời này, cũng là cái người khiêm tốn, dày rộng nhân nghĩa, kết quả nhiều người như vậy nhớ hắn chết. Cái này thật đúng là người tại ngồi trong nhà, oa theo trên trời tới a. Bất quá, Phong Thần sau đó, đợi đến này Bắc Minh Huyền Quy chứng đạo Bắc Cực Trung Thiên Tử Vi Đại Đế vị sau, hơn nữa có chống trời công đức bên thân, ngược lại dõi mắt thiên địa, nhưng là không người có thể tùy tiện động đến hắn rồi. Cũng coi là hết khổ rồi. Trong lòng cảm khái xong Bắc Minh Huyền Quy gặp bi thảm tao ngộ, Diệp Huyền vẫn là đem chú ý lực lại bỏ vào thổ hành tôn trên người. Hắn ngược lại muốn nhìn một chút thổ hành tôn muốn dùng biện pháp gì tới đến bá ấp kiểm tra vào chỗ chết, cho tới thân công báo tại sao chưa từng xuất hiện. Tại Diệp Huyền xem ra, thân công báo hơn nửa cũng là một ứng vận mà sinh nhân vật. Phong Thần Nguyên lịch sử ở trong thân công báo tác dụng lớn nhất chính là đem tiệt giáo từng bước một kéo vào đến phong thần bên trong đến. Mà này một đời, theo mình tới tới phong thần thế cục đã đại biến. Nhưng là không cần một cái như vậy nhân vật. Mà thổ hành tôn lúc rời rồi bà ấp kiểm tra doanh trướng sau đó. Nhưng là cũng không có như vậy trở về. Mà là đổi phương hướng. Hướng nơi chú quân mặt khác một chỗ phòng ngự xâm nghiêm địa phương sờ lên tại toàn bộ trong doanh. Địa, phòng ngự xâm nghiêm nhất địa phương chỉ có hai nơi. Một chỗ dĩ nhiên là bà ấp kiểm tra chỗ ở. Mà đổi thành bên ngoài một chỗ. Chính là đặt vào tiến cống đồ vật địa phương. Mà Diệp Huyền nhìn đến thổ hành tôn theo bà ấp kiểm tra doanh trướng rời đi. Ngược lại hướng đặt vào tiến cống đồ vật địa phương sờ lên. Trong đầu mơ hồ hiện lên một cái ý nghĩ thổ hành tôn. Hoặc có lẽ là cụ lưu tôn. Khương Tử Nha bọn họ hơn phân nửa là muốn cầm tiến cống đồ vật làm văn. Từ đó hại chết bà ấp kiểm tra. Phải biết, tiến cống đồ vật chính là hiến tặng cho tử thụ vị này thương vương Đông Tây. Vạn nhất xảy ra gì đó sai lầm. Như vậy bà ấp kiểm tra vị này phụ trách tiến cống người nhất định là khó khăn lẩn tránh tội lỗi. Chỉ bất quá, nếu như chỉ là tại tiến cống đồ vật lên làm văn. Kia thổ hành tôn trước đi dò xét bà ấp kiểm tra doanh trướng vị trí làm cái gì đây? Mà Diệp Huyền một điểm này nghi ngờ. Theo thổ hành tôn tiếp theo chiều hướng liền giải quyết dễ dàng thổ hành tôn vòng qua nặng nề thủ. Vệ sau đó, cũng không có hướng những thứ kia đặt vào chân bảo đồ vật doanh trướng nấp đi qua. Mà là hướng bên kia người ở doanh trướng ẩn nấp đi qua trong nháy mắt Diệp Huyền liền hiểu Khương. Tử Nha bọn họ mưu đồ. Tiến cống đồ vật, loại trừ những thứ kia chân bảo ở ngoài. Còn có một chút chú tâm chọn lựa ra cô gái tuổi thanh xuân. Bởi vì các nàng cũng thuộc về cống phẩm nhóm. Cho nên tự nhiên cũng ở tại nơi này khu vực. Dưới mắt thổ hành tôn đã tỏ rõ hắn mục tiêu là những thứ này mệnh đồ đa xuyễn. Bị coi là cống phẩm nữ tử. Sẽ liên lạc lại trước hắn dò rõ bà ấp kiểm tra doanh trướng vị trí hành động. Thổ hành tôn muốn làm gì? Đã rõ rành rành rồi. Diệp Huyền đương nhiên sẽ không cho là thổ hành tôn là sắc tâm đại phát. Cho nên mới đến nơi này. Phải biết, phong thần bên trong, thổ hành tôn mặc dù háo sắc, thế nhưng cũng là nhát gan. Hơn nữa, rất sợ cụ lưu tôn. Dưới mắt cụ lưu tôn phân phó hắn tới làm việc, lại cho thổ hành tôn một cái lá gan hắn cũng không dám làm bậy. Nếu thổ hành tôn không phải là bởi vì sắc tâm đại phát mới đi tới nơi này. Như vậy kết hợp trước hắn hành động, hắn mục tiêu cũng chỉ có một lợi dụng những cô gái này tới giá họa cho bà ấp kiểm tra. Trước đã nói qua, những cô gái này cũng là cống phẩm. Như vậy nếu như ngày mai bị người phát hiện vốn là muốn vào cống cho thương vương mỹ nữ xuất hiện ở bà ấp kiểm tra trong doanh trướng. Như vậy vô luận phát không có phát sinh gì đó. Bà ấp kiểm tra đều chắc chắn phải chết nếu là cống phẩm. Như vậy những cô gái này cũng đã là thuộc về vương cung rồi. Như vậy bà ấp kiểm tra hành động chính là dâm loạn cung đình. Cho nên, cho dù chỉ là vì bảo vệ đại thương danh tiếng, bà ấp kiểm tra cũng phải chết. Cứ như vậy, bà ấp kiểm tra chẳng những hẳn phải chết, hơn nữa sẽ chết tại tử thụ mệnh lệnh bên dưới. Hết thảy đều rất hoàn mỹ. Thế nhưng, từ đầu chí cuối, nhưng không có một người nghĩ tới. Tên kia dùng để hãm hại bà ấp kiểm tra nữ tử. Bản thân bị coi như cống phẩm cách xa cố thổ vào hiến vào triều đã là mệnh đồ đa xuyễn. Đã như thế càng là chắc chắn phải chết. Có lẽ, tại trong mắt những người kia, chính là một cái phàm tục nữ tử. Chết liền chết, nghĩ thông suốt kế hoạch đầu đuôi. Diệp Huyền lạnh lùng hừ một cái vốn là hắn là không tính nhúng tay. Thế nhưng lần này hãm hại bà ấp kiểm tra thủ đoạn nhưng là khiến hắn không nhịn được vẫn là xuất thủ. Mỗi một nhân tộc sinh mạng đều phải có chính hắn ý nghĩa. Cho dù mỗi một nhân tộc cá nhân có lẽ rất hèn mọn. Thế nhưng Diệp Huyền lại không thể không thèm chú ý đến. Có lẽ tại hắn không thấy được địa phương chuyện như vậy có rất nhiều. Nhưng nếu thấy được, hắn thì sẽ không ngồi nhìn. Nhẹ nhàng hướng về phía trong doanh trại một điểm. Nhất thời, trong doanh địa, thổ hành tôn vô luận chạy đi đâu đều là tại chỗ xoay quanh. Nhưng là không cách nào nữa đến gần những cô gái kia ở doanh trướng từng bước.